Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46: Thái Sơ Thiên Đao. Chương 45: Thái Sơ Thiên Đao. Hơn một tháng thời gian, Giang Hạo Qua cẩn thận từng ly từng tí. May mà không ai tìm đến. Dù là Liễu Tinh Thần đều chưa có tới. Thậm chí đều không đến nói cho hắn biết liên quan tới Kim Châu Hoành đến tiếp sau sự tình. Luôn cảm giác Liễu Tinh Thần đang bận. Không phải không đến mức không đến. Trừ phi thái độ thay đổi. Dự định lấy hắn phương thức xem kịch. Đối với cái này, Giang Hạo không cách nào trưởng khống. Cái khác nội ứng cũng không đến qua. Cho nên trong khoảng thời gian này coi như bình tĩnh. Hắn bắt một con linh thú những người khác cũng biết. Không có người tới nhận lãnh, cố ý cướp đi linh thú, cũng không có xuất hiện, cho nên hắn mới ổn định thu được kim sắc truyền thuyết. Lúc này Giang Hạo không kịp chờ đợi mở ra bảng, nhìn xem phía trên biến hóa, tính danh, Giang Hạo tuổi tác, 20 tu vi, kim đan sơ kỳ công pháp, thiên âm bách truyền, hồng mông tâm kinh thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám. Không minh tịnh tâm khí huyết, 29/100, có thể tu luyện, tu vi, 32/100, có thể tu luyện, thần thông, 1/3, không thể thu hoạch được, kim sắc truyền thuyết, 2/2, có thể đạt được, tu vi cùng huyết khí ổn bên trong có tiến, mặc dù so lúc trước chậm, nhưng là so ngay từ đầu nhanh hơn rất nhiều, huyết khí cùng tu vi. Tiếp qua hơn nửa năm hẳn là có thể tích lũy đầy. Đến lúc đó có thể thử tấn thăng kim đan trung kỳ. Có lẽ tiếp qua một chút năm, tu vi liền có thể siêu việt Liễu Tinh Thần. Trước mắt mình y sư tỷ cũng là kim đan sơ kỳ. Mặc dù vẫn là nguy hiểm, nhưng trình độ thấp xuống rất nhiều. Nếu như nàng nội ứng bại lộ muốn ra tay với mình. Đến lúc đó tìm cơ hội đánh lén một chút hẳn là có thể ổn định cầm xuống. Chuyện không có nắm chắc, vẫn là đánh lén tới thỏa đáng. Xác định có thể thu hoạch kim sắc truyền thuyết về sau. Giang Hạo lên đến rửa tay một cái. Cái này cùng tử kim truyền kỳ, đều là ngẫu nhiên vật phẩm. Có thể là vật hữu dụng, cũng có thể là gân gà. Kim sắc truyền thuyết quá mức khó được. Muốn là gân gà sẽ rất đáng tiếc. Thanh tẩy xong tay, Giang Hạo đi vào đại sảnh khoanh chân ngồi xuống. Lựa chọn thu hoạch. Một nháy mắt, hắn cảm giác tự mình thân ở vô tận hỗn độn bên trong. Tại hắn kinh ngạc lúc, hỗn độn bên trong xuất hiện dị động, thanh âm thanh thúy từ tiền phương truyền đến. Keng, hỗn độn bị thứ gì bổ động. Ngay sau đó hỗn độn lui bước, một đạo đao quang hiển lộ rõ ràng tại hỗn độn bên trong. Đường Giang Hạo thấy rõ lúc, phát hiện là một thanh màu bạc trắng đao theo trời cao rơi xuống. Thuận thế bổ ra hỗn độn, lại là thanh thúy thanh âm vang lên, đao thẳng tắp rơi vào Giang Hạo trước mặt, cắm trên mặt đất, đao này rơi xuống trong nháy mắt, một loại nặng nề tốc thẳng vào mặt, mãnh liệt đao ý càng bốn phía khuếch tán, nghiền nát hỗn độn, vô ý thức ở giữa. Giang Hạo nắm chặt chuôi đao đem đao rút ra, tiếng oanh minh vang lên, trường đao cách mặt đất hết thảy hỗn độn biến mất, lấy lại tinh thần. Giang Hạo xem xét bốn phía, loại trừ ngay từ đầu phòng ốc, không còn dư thừa đồ vật, mà đao lại tại trong tay hắn. Giờ khắc này cầm đao hắn, có một loại khai thiên xúc động, cường đại đao ý, như bằng bạc sóng lớn phun trào. Để Giang Hạo cảm giác, tự mình có thể một đao khai thiên, một đao chảm kim đan sơ kỳ, cho dù là trung kỳ hắn cũng dám cùng đối phương cứng đối cứng. Không chỉ là dám. Hắn thậm chí có chút chờ mong, cảm nhận được những này, Giang Hạo thở dài, lại tới, đao này quá mức không tầm thường, để hắn lại một lần bành trướng lên, cẩn thận quan sát, hắn phát hiện đao này toàn dài ước chừng 3 thước 3, thân đao hẹn 2 thước rưỡi, rộng 3 cm, thân đao ngân bạch, dày đặc, có một chút đồ án xuyên qua toàn đao, đao này bề ngoài không tệ. Quang cầm liền có thể cảm giác được một cỗ lạnh thấu xương đao ý. Không biết có dạng gì lai lịch, nghi hoặc dưới, Giang Hạo mở ra giám định, thi ngữ, Thái Sơ Thiên Đao. tại hỗn độn bên trong rèn đúc mà thành, có thái sơ chi ý, khai thiên chi năng, nhưng khi làm bản mệnh pháp bảo, cùng nhau trưởng thành, thì ngữ, đao này danh tự có chút nữ tính hóa, bất quá danh tự không quan trọng, đao này quả nhiên không đơn giản. Hiện tại Giang Hạo có học thiên đao 7 thức, dùng đao làm bản mệnh pháp bảo chưa chắc không thể, càng quan trọng hơn là, hắn không có tốt hơn pháp bảo, lại thế nào kiếm tiền mua, cũng còn kém rất xa thanh này thái sơ thiên đao. Tế luyện trước, Giang Hạo muốn thử xem thuận không thuận tay. Lúc này, hắn nhìn về phía trong viện tử con thỏ. Con thỏ bị treo 2 tháng, đã an phận xuống dưới. Nhất là linh trí mở ra, hiểu được tình huống. Hiện tại nó, hoài nghi mình bị treo mới là bình thường sinh tồn phương thức. Không khóc không nháo, an tâm chờ lấy có người cho nó cho ăn. Đối với cái này, Giang Hạo cũng không thèm để ý, mà là nhẹ nhàng huy động thi ngữ. Sau đó lạnh thấu xương đao ý phun trào, quét ngang mà qua, nguyên bản nhìn chằm chằm Giang Hạo con thỏ. Trong nháy mắt sợ tè ra quần, cảm giác tự mình sắp đầu người tách rời. Phịch một tiếng, nó rớt xuống đất, thuận thế run chân quỳ xuống. Chỉ là dây thừng đứt gãy, gặp con thỏ dọa đến không thành dạng. Giang Hạo lắc đầu, sau đó nhìn về phía đao trong tay. Cảm giác dị thường thuận tay, đem đao thu nhập đan điền liền bắt đầu tế luyện. Mặc dù có thiên đao, nhưng Giang Hạo không có ý định lấy ra, mà là xem như át chủ bài dùng. Cho nên vẫn là cần mua sắm phổ thông pháp bảo, tốt che giấu tay mắt người. Hiện tại có bán nguyệt đao cũng đủ, chờ lúc nào rách ra đổi lại. Dù sao không có linh thạch, bất quá, phải xem nhìn cái này con thỏ là tình huống như thế nào. Hai lần mở ra huyết mạch, con thỏ thông minh rất nhiều. Cái này cũng không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là Giang Hạo muốn nhìn một chút cái này con thỏ còn có thể hay không tiếp tục thức tỉnh huyết mạch, nếu như có thể, như vậy lại có thể thu hoạch được kim sắc bọt khí. Ngày kế tiếp, Giang Hạo nhìn xem không quá quen thuộc đi đường con thỏ. Bắt đầu giám định, hết chương.